Lâm Sư Huynh tự biết mình đã rơi vào bẫy, bỗng nhiên thân hình thay đổi đột ngột, song thủ không ngừng hôi loạn, một hắc điểm lóe ra quang mang, đủ màu sắc từ trên người bắn ra, rơi xuống xung quanh thân người. Sau đó, vô số quang mang lập tức lóe sáng trên mặt đất. Tiếp theo sau đó, từng con khôi lỗi sĩ binh toàn thân vũ trang, từ nhỏ biến thành lớn xuất hiện chung quanh. Có hơn 200 người, một khung cảnh cực kỳ tráng lệ. Cẩn thận, đại diễn quyết của người này đã luyện thành tầng thứ 3 rồi. Có khả năng sử dụng nhiều khôi lỗi như vậy, mọi người ngàn vạn lần phải quấn chặt lấy hắn, không được để hắn chạy mất. Chỉ cần độc tố trên người hắn phát tác, hắn tuy có bản sự thông thiên, cũng chỉ có thể bó tay chịu trói mà thôi. Đại hán Hoàng Long nói xong, liền chỉ huy đám khôi lỗi thủ hạ đánh lên. Mà hai nam nữ đó nhìn nhau xong, cùng bày ra hơn 200 khôi lỗi thú, toàn lực tấn công lên. Ngay tức khắc, một trận chiến mở ra cuộc diện mới giữa các khôi lỗi bắt đầu. Quang tiễn, quang trụ đủ các màu bắn ra không ngừng. Đồng thời phía trước vẫn còn một mảng lớn sĩ binh nhân, ngẫu và cơ quan thú tay cầm vũ khí, nghênh tiếp đoạn đao. Làm cho Hàng Lập nãy giờ ở trên không trung quan sát kinh ngạc đến nỗi há mồm trợn mắt. Tuy vẫn không triệt để thấy rõ ràng rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, nhưng Hàng Lập với việc này cũng mơ hồ biết được 8-9 phần. Vị Lâm sư huynh kia trước khi chưa vào trong Hoàng Phong Cốc chính là xuất thân từ Thiên Trúc Giáo, mà còn là con của giáo chủ gì gì đó. Nhưng hiển nhiên lúc này hắn đã thất thế, vì vậy mới phải ẩn náu ở Hoàng Phong Cốc đến tận bây giờ. Nhưng hiện tại bởi vì vẫn muốn mưu đồ đã diễn quyết gì gì đó, kết quả là bị tân giáo chủ người ta phẫn nộ, phái đồng môn ngày trước đến trạm tần giết tuyệt. Hàng Lập suy nghĩ minh bạch về những mối quan hệ trước sau xong, bất giác thở dài. Tiếp đó nhìn thấy cảnh tượng bên dưới đánh nhau ác liệt, biết đây tuyệt đối không phải là trận đại chiến mà trúc cơ kỳ tu sĩ cơ bản có thể nhúng tay để vào đầu cơ, hay là thoát thân càng sớm càng tốt là tốt nhất, để tránh trong lúc vô ý bị dính líu tới mình. Hàng Lập suy nghĩ rõ quan hệ lợi hại thiệt hơn, lập tức đem hỏa chướng thu lại. Sau đó thần phong châu dưới chân toàn lực phát động, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng dài phá thiên bay đi. Động tĩnh lần này của Hàng Lập quá lớn rồi, tự nhiên không thể giấu được bốn người đang kịch chiến bên dưới, khiến cho bọn họ hết sức kinh ngạc, bất giác ngừng cuộc chiến dở dang. Bọn họ đều không thể ngờ là còn có người từ đầu tới cuối bí mật nhìn lén bọn họ nói chuyện. Xem ra bí mật bị người ta nghe được không ít. Nhưng sau khi thấy Hàng Lập biết điều mà chạy xa, quyết không phải là trợ thủ của đối phương, bốn người này liếc mắt nhìn nhau xong đều không hẹn mà lại lao vào cuộc chiến. Chương 231: Nhà hòa thượng môn. Hàng Lập phi hành cực lực, một lát sau liền về tới động phủ của mình. Hắn không nói gì, trước tiên đem ngọc giản bố trận mà Tề Vân Tiêu giao cho hắn ra, đem tâm thần đầu nhập vào, cẩn thận đọc cách dùng pháp khí bố trận. Hàng Lập đem mấy thứ khác vứt sang một bên, trước tiên đem việc bố trí tốt đại trận bảo vệ đồng phủ. Dù sao nơi đánh nhau của mấy người kia cũng quá gần nơi đây, làm hắn trong lòng cảm thấy không an tâm. Việc bố trí trận điên đảo ngũ hành này cực kỳ đơn giản dễ hiểu. Trận kỳ và trận bàn được chôn xuống đất theo những vị trí chuẩn xác, đem vài khối linh thạch cần thiết sắp xếp thành hình dáng của một cái khuôn pháp trận nhỏ được đặt tại chỗ trận nhãn, cũng cung cấp đủ linh lực cho cả tòa đại trận. Đại trận như vậy lập tức có khả năng vận hành, mà chủ nhân trận pháp chỉ cần hiểu một chút thủ pháp sử dụng đơn giản, liền có thể cờ chủ trận giữ trong tay, điều khiển đại trận vận chuyển, biến hóa khác nhau nhằm vây chết mê hoặc địch nhân. Hàng Lập đem pháp khí theo yêu cầu, nên cắm thì cắm, nên chôn sâu thì chôn sâu. Sau đó, cắn răng, đem vài khối linh thạch bậc trung gắn vào. Đây chính là nửa số linh thạch của hắn, làm hắn đau lòng cả nửa ngày. Nhưng vì muốn uy lực đại trận không yếu, cũng chỉ có thể cắn răng mà dùng thôi. Mặc dù nếu lấy một ít linh dược đủ năm, thì Hàng Lập dễ dàng đi đến phường thị đổi lấy số lượng lớn linh thạch. Nhưng làm như vậy thì khả năng bị người phát hiện bí mật mà bắt lấy chất vấn, tra khảo, càng ngày càng nhiều. Nếu không cẩn thận, cảnh tượng giống như hôm nay lại tái hiện. Nói không chừng ngày nào đó bị vây công chính là hắn. Hàng Lập bất đắc dĩ, thầm nghĩ. Thử nghiệm vài lần hoạt động của đại trận, xem ra cũng được. Nhưng uy lực vây khốn địch, phòng ngự cụ thể như thế nào thì còn phải đợi ngoại địch xâm lấn mới có khả năng kiểm nghiệm. Nhưng bằng vào khả năng đem hơn 10 mẫu phạm vi quanh động phủ, bao phủ toàn bộ bên trong, từ bên ngoài nhìn không có chút gì khác thường, khiến cho Hàng Lập cảm thấy cũng đáng đồng tiền bát gạo. Hàng Lập lúc này mới an tâm, quay về phòng ngủ của mình, bắt đầu lo lắng về vấn đề tu luyện của bản thân. Nếu muốn có cơ hội may mắn tiến vào kết đan kỳ, trừ phi có công pháp cực tốt, tư chất vạn người chỉ có một, cơ duyên lớn lao và thêm nhiều điều kiện khác nữa mới có một tia hy vọng. Khó khăn trúc cơ khi so sánh với điều này, căn bản không tính là cái gì. Dù sao chỉ cần có tư chất đủ tốt cùng một, hai viên trúc cơ đan thì xác suất trúc cơ thành công rất là lớn. Mà kết đan, cho dù có đầy đủ các điều kiện trên, khả năng tu sĩ kết đan thành công thừa thớt không có bao nhiêu. Cho nên một khi gã kết đan kỳ tu sĩ xuất hiện, cơ hội nhất môn nhất phái đều mở khánh điển, tiến hành chúc mừng, hơn nữa sẽ rất nhanh truyền khắp tu tiên giới. Yển Nguyệt Tông sở dĩ có khả năng trở thành tu tiên phái đệ nhất của Việt Quốc, ngoài trừ đệ tử trúc cơ kỳ hơn 1.000 người, vượt xa các môn phái khác, còn tu sĩ kết đan kỳ nhân số cũng áp đảo, có gần 10 người, lúc này mới có khả năng ngạo thị 6 phái còn lại. Hàng Lập biết tư chất của mình hoàn toàn thiếu hụt, khẳng định kém xa các đệ tử trúc cơ kỳ khác. Công pháp cho đến bây giờ chỉ là một quyển Thanh Nguyên kiếm quyết yếu xìu, tuyệt đối không thể tu luyện. Cơ duyên là sự tình hư vô mờ ảo, chỉ có thể nhận vận khí của cá nhân như thế nào thôi. Trước mắt xem ra mà nói, từ hồ hết thảy đối với Hàng Lập đều là bất lợi. Nhưng sau khi trải qua một phen phân tích, Hàng Lập lại cho rằng tư chất tuy kém cỏi cực điểm, nhưng là người mang cái bình nhỏ thần kỳ, có khả năng thôi thúc sự trưởng thành của linh dược, có khả năng khai lô luyện đan. Sự tình này không phải là không thể bù đắp, mà cơ duyên không phải là điều mà con người có khả năng nắm giữ. Hắn không cần phải lo lắng. Hiện tại điều duy nhất hắn có thể cố gắng phương cách gia tăng xác suất tự thân kết đan chính là tìm được một môn công pháp thượng phẩm thích hợp cho mình tu luyện. Khi ý niệm tìm công pháp tu luyện xuất hiện trong đầu, đồng thời đầu tiên Hàng Lập nghĩ đấy chính là tự mình nên đi tìm sư phụ Lý Hóa Nguyên. Một khi đối phương đã thu mình làm đệ tử ký danh, hiện tại có phải là cũng nên truyền thụ cho mình một ít công pháp? Dù sao đối phương đã kết đan thành công, nói không chừng khi lựa chọn công pháp còn có thể chỉ điểm cho hắn một phần. Hàng Lập nghĩ vậy liền quyết định ngày mai sớm trở về Hoàng Phong Cốc, hỏi thăm đồng phụ của vị sư phụ này ở đâu, rồi đi cầu xin dạy bảo một phen. Còn nhiều người vẫn không biết tin tức chính mình trúc cơ thành công. Lại nói tiếp thật đúng là buồn cười. Sau khi Lý Hóa Nguyên thu nhận hắn, rốt cuộc không gọi hắn một lần. Trong mấy năm nay, cơ hội ký danh đệ tử như hắn giống như không tồn tại, làm Hàng Lập trong lòng thực không thoải mái. Mặc dù buồn bực, nhưng Hàng Lập cũng sẽ không chủ động tìm tới tận cửa, làm người ta nghĩ rằng mình thật sự không lịch sự. Nhưng nếu trúc cơ thành công, thật sự cần phải tìm vị sư phụ này. Hắn làm đồ đệ thế nhưng một đầu mờ mịt, phải hướng người ngoài hỏi thăm một phần. Điều này thật đúng là cực kỳ xấu hổ. Hàng Lập suy nghĩ tự diễu trong chốc lát, sau đó cười khổ rồi chậm rãi nằm ngủ trên giường đá. Chẳng biết ngủ đã bao lâu, một chấn động mạnh đột ngột xuất hiện, đem Hàng Lập từ trong ngủ mơ bừng tỉnh trong giây lát. Khi đó, hắn nhất thời vẫn không muốn làm rõ ràng tình huống, thêm chút nữa thì nghĩ rằng chấn động này chỉ là ảo giác của chính mình mà thôi. Nhưng thêm một lần chấn động kịch liệt truyền tới, làm cho một tia ngái ngủ của Hàng Lập không cánh mà bay. Bởi vì ngoài trừ chấn động của mặt đất, bên ngoài động phủ còn truyền đến âm thanh nổ vang bạo liệt. Rõ ràng là có người đụng vào cấm chế của mình, mạnh mẽ công kích đại trận. Hàng Lập vừa sợ vừa giận, lập tức tiến ra mấy bước, chạy ra khỏi phòng ngủ, phóng thẳng ra ngoài động phủ. Ở ngoài động phủ, mũi tên ánh sáng chồng chất dày đặc, cột sáng công kích cùng cơ quan khôi lỗi khắp cả bầu trời rơi vào trong mắt Hàng Lập, làm hắn thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi. Sao lại thế này? Chính mình bị sợ tai họa rơi xuống đầu, không có đủ sức chặn đứng sự tình hôm qua. Nhưng hôm nay quay về nơi trú ngụ, bọn họ như thế nào lại tìm tới cửa? Hơn nữa thấy khí thế bọn họ hùng hùng hổ hổ, không giống ý tứ hiểu lầm ở trong đó. Chẳng lẽ hôm qua lúc bay khỏi đã bị phát hiện còn bị theo dõi sao? Hàng Lập lúc nguy cấp, ý nghĩ ngược lại rõ ràng hơn rất nhiều, đã mắc một loạt sách lược ứng đối đã xuất hiện trong lòng. Người ở bên trong nghe rõ đây, đem người trốn ở trong giao ra. Chỉ cần người giao cho chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu chủ nhân nơi đây. Các hà tất phải đắc tội với người của Thiên Trúc Giáo, thế kẻ khác phải chịu tội. có lẽ thấy thế công sắc bén của bọn họ đều bị cấm pháp của điên đạo ngũ hành trận hóa giải, một chút hiệu quả cũng không có. Lời khuyên răng từ trong không trung của một nam nhân vang lên, đúng là thanh âm của tên Hoàng Long kia. Hàn Lập nghe vậy không khỏi nhìn lại, chỉ thấy tại không trung nơi có nhiều khôi lỗi nhất có một kiện trúc bài xanh biếc thật lớn nổi bồng bềnh, có 6-7 người phục sức khác nhau đứng ở trên mặt. Đứng ở trên đầu tiên chính là vị Hoàng Long đã mở miệng nói chuyện kia. Những người đứng phía sau ngoài trừ đôi nam nữ Hàn Lập từng gặp qua, còn có 4 hán tử cao gầy, tướng mạo giống nhau như đúc, chính là 4 huynh đệ cùng bào thai hiếm thấy trên thế gian. Xem ra là viện binh của Thiên Trúc Giáo chạy tới. Sau khi Hàn Lập nghe được lời nói muốn mình giao người thì rùng mình, lòng tràn đầy nghi hoặc, hướng vào trong điên đạo ngũ hành trận nhìn lại, chỉ thấy một người đang nằm sấp ở gần cửa động, không nhúc nhích, không biết sống hay chết. Thấy người này, sự nghi hoặc của Hàn Lập đã được tháo gỡ, nhưng trong lòng càng kêu khổ không ngừng. Vị Lâm sư huynh chạy đông chạy tây, sao lại chạy vào phạm vi đồng phủ của mình? Hiện tại là mình rước lấy phiền toái lớn như vậy, giải quyết như thế nào đây? Tuy nhiên, nhìn thấy uy lực lớn nhưng không phải là toàn bộ của đại trận, có thể đem thế công cuồng bạo như thế ngăn cản hết ở bên ngoài, thì Hàn Lập cũng an tâm rất nhiều, không hề kinh hoảng như lúc đầu. Vì thế, sau khi nhíu mày, Hàn Lập cầm một mảng trận kỳ trong tay, tách trận pháp ra, hướng vị Lâm sư huynh này đi tới. Hàn Lập dùng một chút lực bằng hai tay đem thân mình Lâm sư huynh lật lại. Sau khi nhìn kỹ bộ mặt, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi, không nói nên lời. Bởi vì với một người chết, có cái gì có thể nói đây? Lâm sư huynh lúc này, thần tình đen kịt, thất khiếu đổ máu, sớm đã tuyệt khí. Hàn Lập hít một hơi, sau một chút do dự, tay liền lục tìm trong áo đối phương, xem có coi tìm được túi trữ vật chứa khôi lỗi của đối phương. Hàn Lập đối với loại phương pháp tranh đấu lấy nhiều địch ít này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng khi tay Hàn Lập đem vạt áo nhấc lên một cái, một đoàn sáng màu lục như ma quỷ đột nhiên từ trong áo đối phương thừa dịp bay ra, sau đó nhanh chóng từ sau băng đánh trực tiếp về phía mặt Hàn Lập, làm hắn giật mình kêu ai da một tiếng, thân mình lùi về phía sau. Nhưng đoàn sáng còn chưa tiếp xúc với mặt Hàn Lập thì tay phải hắn bạch quang đột nhiên chợt lóe, một trảo nhanh như chớp vung ra, đem đoàn sáng màu lục ương ảnh nắm trong tay, trực tiếp nắm lấy đoàn sáng kêu chi chi, phát ra âm thanh rên rỉ thống khổ. Sư đệ tha mạng, sư huynh ta cũng là bị cừu gia làm hại, là việc bất đắc dĩ. Chỉ cần sư đệ bằng lòng tha cho ta một lần, Lâm mộ cam đoan đưa lại cho sư đệ một sự ưu đãi lớn lao. Trong đầu Hàn Lập đột nhiên truyền tới âm thanh cầu xin tha thứ của Lâm sư huynh và hứa hẹn đem lại lợi ích. Người vừa rồi tưởng ta muốn đoạt xá sao? Hàn Lập không có truy hỏi về lợi ích là cái gì, ngược lại nghiêm mặt âm trầm nói. Điều này đích xác là như vậy, nhưng Lâm mộ chính là nhất thời hồ đồ mà thôi, nhất định bồi thường đầy đủ cho sự kinh sợ khổ cực của sư đệ. Mong sư đệ là người đại nhân đại lượng, khác biệt với kiến thức bình thường của sư huynh. Thanh âm Lâm sư huynh có chút xấu hổ truyền tới, không ngừng bồi tội.